Cấm động tâm, chương 15:15, cô giống như rất thích mùi hương này vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, Trình Tô Nhiên cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Cách đó không xa, ở ngã tư đường phía trước xe xếp thành hàng dài, vừa lúc đèn đỏ biến xanh, một chiếc Cadillac màu đen hướng bên này chạy lại, cách một cái vành đai xanh, thả chậm tốc độ cũng không dừng lại, chỉ là chậm rãi lướt qua bên người cô lại tăng tốc. Cửa sổ xe phía sau được che kín mít, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng người bên trong. Biển số xe quen thuộc, là chiếc xe mà cô từng ngồi qua kia. Chỉ, nhìn nó dần dần đi xa, Trình Tô Nhiên có chút thấp thỏm, không khỏi nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, có lẽ cùng là tình hình giống như vậy đi. Chị ấy ở trong xe thấy cô nhìn cái gì vậy? Triệu Ý Hàm dùng sức kéo cô một chút, đi mau a, tôi sắp chết đói rồi. Trình Tô Nhiên hoàn hồn, hai chân giống như máy móc tiếp tục đi về phía trước, cúi đầu đánh chữ trả lời. Là chị họ của em, nghĩ nghĩ cô lại tỉ mỉ bổ sung kỹ càng. Chị ấy tới Giang Thành tìm việc, em hôm nay đi đón chị ấy. Đừng nghịch điện thoại nữa, nhanh lên được không? Triệu Ý Hàm vô cùng thúc giục, trong thanh âm lộ ra nôn nóng, nguyên bản là kéo tay cô lại biến thành túm cô. Trình Tô Nhiên bất đắc dĩ đem điện thoại thả lại vào trong túi. Cuối tuần thức ăn ở nhà ăn tương đối ít, cũng không giống bình thường nhiều người, có thể ngồi từ từ ăn. Trình Tô Nhiên mua một thẻ cơm 7 tệ cho Triệu Ý Hàm, có thể chọn được hai món mặn cùng một món chay, bản thân lại tìm cơm tạp chỉ ăn 5 tệ cơm. Cô đem cơm tạp che đến kín mít, sợ rằng chị họ lại tìm cô đòi mua thêm cái gì, bởi vì cô là loại người dễ dàng mềm lòng, từ nhỏ đến lớn bị sai bảo quen người, ý chí dễ dàng không kiên định. Không thể để cho chị họ biết cô có tiền tiết kiệm, cô cũng không tin chị họ trên người không mang theo tiền. Bữa cơm này ăn đến không quá vui vẻ. Từ nhà ăn đi ra, có lẽ là đã được ăn uống no nê thoải mái, Triệu Ý Hàm một bên lấy gương ra tô lại son môi, một bên mắt lé đánh giá em gái mình, châm biếm nói. Cô như thế nào vẫn giống như vậy, quê mùa A, kiểu đại học thuần khiết. Không biết cùng bạn học A, bạn cùng phòng A, học một chút trang điểm, đến lúc đi ra ngoài làm việc vừa thấy chính là dáng vẻ học sinh, dễ khi dễ. Hai người sóng vai đi trên đường cây dâm mát rộng lớn, trên đỉnh đầu là cành lá rậm rạp che đậy mảng lớn ánh mặt trời, bốn phía mát lạnh. Trình Tô Nhiên không tiếp lời, liên tục cúi đầu xem điện thoại, khuôn mặt cô tuy rằng thuần tịnh nhưng ngũ quan xinh đến tinh xảo, có một thân hình đẹp chính là xen lấn bên trong đám người cũng có thể khiến người ta liếc mắt một cái chú ý tới. Một chút đều không giống người của Trình gia, đây là những lời mà cô từng nói qua, thấy cô không phản ứng, Triệu Ý Hàm tự giác cảm thấy không thú vị, tiếp tục tô lại son môi, giữ gương ngắm nghía chính mình một phen, lơ đãng nói. Ê, giường ở ký túc xá của các cô có bao nhiêu lớn? Đủ ngủ hai người không? Hỏi cái này làm cái gì? Trình Tô Nhiên trong nháy mắt cảnh giác, tôi đến ký túc xá của cô ở lại, đỡ phải ở bên ngoài thuê nhà. Không được, ký túc xá trước mắt chỉ có ba người ở, có một chiếc giường trống, kỳ thật chỉ cần cô thuyết phục bạn cùng phòng đồng ý, để cho chị họ ở lại một thời gian là có thể. Nhưng giữa bạn cùng phòng các cô quan hệ có chút ngại ngùng, làm như vậy dễ dàng khiến cảnh mẹ đẻ cành con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ra sự việc chính mình được bao dưỡng lại càng không được, cô không thể mạo hiểm như vậy. Cảnh mẹ đẻ cành con, ý chỉ phát sinh thêm sự việc bất ngờ. Vì cái gì không được, các trường học giống nhau đều là 1m2 giường, hai chúng ta lại không mập, ở lại thì có làm sao? Triệu Ý Hàm nói như đây là lẽ đương nhiên, không tiện, như thế nào lại không tiện, đều là nữ sinh, cô nói với bạn cùng phòng của cô một lời, hơn nữa tôi cũng không ở lại mãi. Đợi không được kim chủ trả lời, Trình Tô Nhiên tâm phiền ý loạn, bị ồn ào đến khó chịu cả giận nói. Cô không thể đi thuê nhà trọ ở sao? Triệu Ý Hàm bị giống đến sửng sốt, khó có thể tin mà nhìn cô, ánh mắt phảng phất như đang xem một người xa lạ. Cô, hung dữ cái gì à, nếu phỏng vấn thông qua sẽ suy xét lại thuê nhà, cô còn chưa tốt nghiệp thì hiểu cái gì? Hơn nữa nào có dễ dàng như vậy thuê được phòng ở vừa ý, tôi đây cũng là muốn tiết kiệm tiền. Chị chỉ suy xét cho chính chị, phiền toái đều ném cho tôi. Vậy ý của cô là tôi phải tự mình giải quyết vấn đề của bản thân, không thể tìm cô hỗ trợ. Lại là cái bộ dáng đúng lý hợp tình đó. Trình Tô Nhiên nhớ tới mấy năm nay ở nhà cô chịu đựng mọi việc thuận theo ý họ, không thể có tính tình, mà chị họ đối với cô vô luận là làm cái gì, muốn cô làm cái gì đều là lẽ đương nhiên, không tự giác sinh ra chua xót, sinh ra chán ghét. Cô chán chết cô ta ngang ngược vô lý, chán ghét cô ta đúng lý hợp tình, chán ghét cô ta làm theo ý mình. Bởi vì tất cả những thứ đó cô đều không có, vì cái gì chị không thể tự mình giải quyết, Trình Tô Nhiên cười nhạo, chị so với tôi lớn hơn 2 tuổi, muốn đi tìm việc tôi ở trong miệng chị cũng chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, chị còn không biết xấu hổ sao. không biết lấy được dũng khí từ nơi nào, nếu là trước đây cô khẳng định không dám nói chuyện như thế với chị họ. Triệu Ý Hàm bị chọc giận, duỗi tay dùng sức đẩy bả vai cô. Cô còn không phải là ghi hận mẹ tôi không cho cô học phí sao? Dựa vào cái gì, nhà của chúng tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, cũng là tận tình tận nghĩa đi. Nếu không phải cô, thanh âm càng lúc càng lớn, chung quanh ngẫu nhiên sẽ có lão sư cùng sinh viên ghé mắt nhìn lại đây. Trình Tô Nhiên tâm thần hơi chấn, khí thế tức thì giảm đi. Là cô đem cô nuôi lớn, cô chiếm nguyên bản hẳn là những gì thuộc về chị họ, những việc kia chung quy chỉ là những việc nhỏ. Lương tâm bị một sợi xích sắt lạnh lẽo khóa chặt chặt chẽ đem cô trói buộc lại. Tôi hỏi lại một lần nữa, có để tôi ở lại ký túc xá không? Triệu Ý Hàm hạ giọng uy hiếp, Trình Tô Nhiên gian nan mà lắc đầu. Không, trời a, ra ngoài được 2 năm cánh cũng cứng rồi, loại như cô cả đời cũng đừng về nhà. Triệu Ý Hàm chỉ vào mũi cô mà mắng, tức muốn hộc máu lôi kéo dương hành lý đi xa. Trình Tô Nhiên nhìn theo bóng lưng của cô ta thở phào một hơi, xoay người đi về hướng ngược lại. Nhà, cô không có nhà, kia không phải là nhà cô, là mái hiên của người khác, là rào tre của người khác. Mấy năm nay một mình ở bên ngoài, một bên học tập một bên làm thêm còn thiếu tiền cho vay sinh hoạt, cô chống đỡ được nhịn qua được mới phát hiện bản thân nguyên lai cũng có thể có được lực lượng, có thể mọc ra cánh. Chỉ là hiện tại cánh của cô còn chưa đủ cứng cáp, không thể tự chính mình bay. Nhưng một ngày kia sẽ không còn chờ lâu nữa. Vào đêm, thành phố lộng lẫy ánh đèn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe màu trắng chậm rãi tiến đến gần cửa hông khách sạn, dừng lại, Trình Tô Nhiên từ trong xe đi xuống, hướng tài xế nói cảm ơn, đi thang máy lên tầng 27. Trình Chu lại bản thân, đẩy cửa trong phòng truyền đến thanh âm nói chuyện. Cô dừng lại, nữ nhân đứng ở phía trước cửa sổ, nghiêng thân, tóc dài buộc thấp, một tay cầm điện thoại, một tay cắm ở trong túi quần, ống tay áo hơi vén lên, lộ ra một nửa cánh tay trắng nõn, áo sơ mi lụa màu lông chuột trên cùng mở hai cúc áo. Ngoài cửa sổ mưa phùn mênh mông, đèn trần chiếu ở trên người cô ấy dựng lên một tầng sắc màu ấm áp. Cùng với người bên trong điện thoại trò chuyện bằng tiếng Anh lưu loát. Nghe thấy âm thanh, Giang Ngu quay lại nhìn, tầm mắt nhìn đến cô gái nhỏ đứng ở cạnh cửa, khuôn mặt xa cách mang theo vài phần nhu hòa, cô ấy hướng cô vẫy vẫy tay, sau đó tốc độ nói chuyện nhanh hơn, khách sáo vài câu rồi cúp máy. Chị, Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, chị trở về khi nào ạ, không bao lâu. Khóe môi Giang Ngu ngậm lấy nụ cười nhạt, duỗi tay gợi lên tóc mái bên tai cô gái nhỏ. Giữa trưa hôm nay tôi đi ngang qua trường học ở cửa thấy em. Thật sự là chị họ sao? Vâng vâng, Giang Ngu nhẹ điểm phía dưới, nói. Vậy là tốt rồi, Trình Tô Nhiên ngẩn ra. Có ý tứ gì, là chị họ thì liền tốt, như vậy nếu không phải chị họ có nghĩa là không tốt sao? Không tốt ở chỗ nào? Vì sao a chị ấy thế nhưng sẽ chú ý đến loại sự tình này? Trong đầu cô xoay chuyển suy nghĩ liên tục tâm tình không biết là khẩn trương thấp thỏm hay vẫn là cái gì khác đột nhiên nhảy lên thật nhanh. Chẳng lẽ, không đợi cô miên man suy nghĩ nhiều, Giang Ngu lại nói. Tuân thủ điều khoản trên hợp đồng, nhớ lấy không cần tạo thêm phiền toái cho tôi. Ngữ khí bình tĩnh đến lãnh đạm, tim đập giống như đình trệ một giây, tiết tấu trong nháy mắt chậm lại, Trình Tô Nhiên thấp giọng. Ồ, một tiếng, nhấp môi, nguyên lai là bởi vì cái này a, lãnh khóc lại cũng chính là hiện thực. Cô gái nhỏ buông xuống lông mi vừa dày vừa dài, giống như cánh nga khinh bạc lay động, lẳng lặng mà nằm ở trên mí mắt. Giang Ngu nhìn xuống, ngón tay thon dài mà xoa má cô, như là an ủi, lại như là hành động theo thói quen, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Bỗng nhiên, cô ấy buông tay, xoay người hướng bàn trà đi đến. Lại đây, bạn nhỏ, Trình Tô Nhiên theo sau. Trên bàn trà bày một cái hộp hình vuông, phía trên được thắt nơ bằng vải lụa hình con bướm, hình như là quà tặng. Cô thình lình nghĩ đến túi mỹ phẩm bị bán đi cùng với hộp giấy màu đỏ cam phía trên đề nhãn hiệu logo của nhãn hàng đắt đỏ ở trong văn phòng. Chị, đây là, quà tặng, mở ra nhìn xem, Giang Ngu nâng nâng cằm, Trình Tô Nhiên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu cô nhỏ giọng nói. Chị, em đã nói rồi, chị không cần phải đưa cho em những món đồ quý giá như thế. Không phải đồ quý giá, mở ra xem sẽ biết. Hà, cô cắn môi dưới, nửa tin nửa ngờ mà duỗi tay mở ra xem, nơ thắt vừa kéo, mở ra, xé bỏ lớp giấy màu bạc bên ngoài đồ vật lộ ra một cái hộp đóng gói. Là một chiếc laptop mới. Chị, Trình Tô Nhiên giống như bị điện giật mà lui về sau, quay đầu nhìn về phía Giang Ngu, ánh mắt giống như ủy khuất, giống như oán trách, phảng phất giống như đang nói cô ấy lừa cô. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Giang Ngu không khỏi gợi lên khóe môi kiên nhẫn mà giải thích. Đây hiện tại là vật cần thiết với em, có thể sử dụng được nhiều năm, tương đương bình quân sẽ là rất nhiều ngày, cũng không tính là quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà em có máy tính rồi à, nên thay đổi. Còn có thể dùng, ảnh hưởng hiệu suất học tập của em. Trình Tô Nhiên hơi hơi cúi đầu, nhớ tới chiếc máy tính cũ đã chóc sơn của mình, đó là chiếc laptop mà cô may mắn mua được hàng second. Hèn, tuy rằng dùng 2 năm cũng đã muốn hỏng, nhưng chắp vá rồi lại chắp vá vẫn còn có thể sử dụng, có thể thỏa mãn được nhu cầu của cô. Nhưng mà, chị ấy làm sao mà biết được, chỉ có đêm ác mộng hôm đó, cô mang theo máy tính đến đây, đặt ở trên bàn. Từ ngày đó đến hôm nay cũng đã một tháng trôi qua, cô ấy là kim chủ. Lãnh Khóc lại hiện thực, có thể nào lại đem chuyện của tiểu sùng vật ghi nhớ trong lòng lâu như vậy. Cô không có cách nào khống chế bản thân không miên man suy nghĩ. Vì cái gì? Thấy cô gái nhỏ lâm vào trầm tư, Giang Ngu duỗi tay đóng lại hộp, gập ngón trỏ lên, một chút lại một chút nhẹ điểm, rồi sau đó giống như là lầm bầm lầu bầu nói. Nâng cao hiệu suất mới có thể tiết kiệm được thời gian, mà thời gian mới là thứ quý giá nhất. Em có thể dùng nó học tập thật tốt, làm cho nó phát huy hết giá trị hơn việc bán nó ra bên ngoài, được không? Nói xong, cô ấy nắm lấy tay cô gái nhỏ, đè ở phía dưới lòng bàn tay mình. Xúc cảm ấm áp nơi tay lan tràn lên trên lưng. Trình Tô Nhiên ngẩng đầu chạm phải ánh mắt thâm trầm của Giang Ngu, nhìn thấy trong đôi mắt kia toát lên vẻ ôn nhu. Trong nháy mắt đó, cô thậm chí cho rằng chị ấy đang hống chính mình. Hửm, một tay của Giang Ngu câu lấy vai cô gái nhỏ, đem người cuốn vào trong lòng ngực mình. Bạn nhỏ, phải nghe lời. Dứt lời, hôn hôn mặt cô. Được, Trình Tô Nhiên nhắm mắt lại, dùng sức hô hấp trong mũi tràn đầy hương vị trên người nữ nhân này, là hương thơm của hoa diên vĩ. Cô giống như rất thích mùi hương này vậy. Ngoan, đi tắm rửa đi. Ngô, tắm rửa xong đi ra, hai má Trình Tô Nhiên ửng đỏ, đôi mắt to ngập nước dường như đã được uống nước no đủ, cả người giống như một con cá phấn bạch mật đào. Xin lỗi mọi người, kiến thức mình có hạn, mãi mà cũng không tìm được con đó là con gì. Đến, bạn nhỏ tôi có việc muốn nói cùng em. Giang Ngô ngồi ở trên sofa hướng cô vẫy vẫy tay. Cô nghe lời mà đi qua chủ động ngồi xuống đùi Giang Ngô. Mặt đối mặt nhau, ở góc độ này cô rốt cuộc cũng có thể nhìn xuống Giang Ngu từ trên xuống dưới tỉ mỉ ngắm nhìn. Đôi tay cầm lòng không được mà áp trên mặt cô ấy, đầu ngón tay di động theo đường cong lãnh ngạnh của khuôn mặt lại câu họa ra ngũ quan tinh tế của người này. Đôi mắt cái mũi, phiến môi, dung nhan đạm nhạt, đỉnh mày được vẽ đến nhu hòa, sắc môi được cọ điểm lên chút hồng, một đôi mắt hẹp dài lãnh mị, phong tình vạn trùng. Thật là xinh đẹp, bỗng nhiên, Giang Ngu bắt lấy cái tay đang nghịch ngơm gây sự của cô, đưa đến bên môi hôn một cái cười nói. Có nguyện ý tiếp tục làm người mẫu dưới đài không? Cái gì, chị gái nhiếp ảnh gia ngày hôm qua rất thích em suy xét một chút, Trình Tô Nhiên dãy giụa rút tay ra suy nghĩ, Giang Ngu thoáng dùng lực càng không buông, hay người một đi một về, giống như là chơi đùa vậy. Giang Ngu nhân lúc cô gái nhỏ không chú ý thoáng một cái xoay người đem người ấn xuống. Ánh sáng trên đỉnh đầu bị che lấy, bóng dáng âm u phủ lên trên người cô. Một bàn tay nắm lấy cằm, hô hấp chậm rãi dần dần dán lại đây. Trong phút chốc trong đầu Trình Tô Nhiên hiện lên ký ức đêm hôm đó, cả người không khống chế được mà phát run, một trận lại một trận trong cổ họng phát ra thanh âm nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Giang Ngu nhận thấy cô không thích hợp ngẩng đầu lên. Cách chương.